Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1391. Chương 1390. Cánh đồng hoang vu trốn sát 53. Chương 1390. Cánh đồng hoang vu trốn sát 53. Nam nhân rốt cuộc có điểm phản ứng, lẩm bẩm nói: Màu vàng, các ngươi cũng là màu vàng, xem ra ngươi là thấy được. Hạ Tịch làm chính mình bảo trì ngữ điệu nhẹ nhàng, hiện tại ngươi hẳn là tin tưởng chúng ta là một cái trận doanh đi. Nam nhân cố sức mà nuốt nuốt nước miếng, miễn miễn cưỡng cưỡng gật gật đầu. Hạ Tịch không hề vô nghĩa, trực tiếp hỏi: Trên người của ngươi có đặc thù vật phẩm sao? Nếu có, ta có thể dùng những thứ khác cùng ngươi trao đổi. Hy vọng ngươi đem đặc thù vật phẩm cho chúng ta. Nam nhân lại lộ ra cái loại này dại ra trinh lăng biểu tình, giống như rất khó tiêu hóa Hạ Tịch lời nói. Hạ Tịch ngoặc kép, người này nên không phải là bẩm sinh trí lực chướng ngại đi. Muốn thật là trí lực chướng ngại, câu thông lên liền phi thường phiền toái. Không biết ngày tháng năm nào mới có thể làm đối phương lý giải nàng ý tứ. Nếu không phải nàng, người quan sát thân phận căn bản không thể đụng vào đặc thù vật phẩm. Nàng hiện tại hận không thể trực tiếp sử dụng lấy đồ trong túi, mạnh mẽ từ người nam nhân này ô đựng đồ đem đồ vật lấy đi. Lấy đồ trong túi vô pháp sử dụng, nàng cũng chỉ có thể làm đối phương chủ động đem đồ vật giao ra đây. Hạ Tịch nhìn thoáng qua trên bản đồ không ngừng tới gần 4 cái màu đỏ quang điểm, tính ra một chút bọn họ tới nơi này còn cần bao lâu. Đồng thời hỏi Tố Vân, hắn vẫn luôn là này phó ngu si biểu tình sao? Tố Vân gãi gãi đầu mình, có chút mờ mịt, hắn phía trước vẫn luôn là phi thường dáng vẻ khẩn trương, nhìn không ra ngu si, hiện tại người nam nhân này mới hơi chút an tĩnh một ít. Cho nên nàng cũng là lần đầu tiên nhìn đến người nam nhân này an tĩnh lại lúc sau thoạt nhìn có chút ngốc ngốc. Sau đó nàng thật cẩn thận mà nhỏ giọng hỏi Hạ Tịch, Hạ tỷ tỷ, hắn sẽ không thật sự đầu óc có điểm không hảo đi. Hạ Tịch nâng lên nam nhân cầm cùng nam nhân đối diện, thuận tiện trở về Tố Vân một câu, không rõ lắm. Theo đạo lý nói, sinh tồn trò chơi vừa mới bắt đầu thời điểm, xác thật là vô khác nhau, tất cả mọi người sẽ bị bách trở thành người chơi. Nhưng rất nhiều người ở ban đầu trận đầu trong trò chơi liền rất khó thông quan rồi, tỉ như tuổi quá tiểu nhân hài tử, tuổi quá lớn lão nhân, lại hoặc là trí lực quá mức thấp hèn người cùng tứ chi tàn khuyết người. Những người này muốn thông quan trò chơi sẽ so thanh tráng niên muốn càng thêm gian nan, cho nên đã trải qua rất nhiều tràng sinh tồn trò chơi lúc sau, nhìn đến lão nhân tiểu hài tử cùng người tàn tật tần suất liền sẽ hạ thấp rất nhiều, khôn sống mống chết thực tàn khốc. Nhưng tại đây loại sinh tử trong trò chơi, ai đều không thể né tránh loại này tàn khốc kết quả. Người nam nhân này nếu thật là trí lực có khuyết tật, còn có thể tồn tại lâu như vậy, liền rất làm người ngoài ý muốn. Nhưng hắn còn tiến vào cái này cánh đồng hoang vu trốn sát trong trò chơi. Phàm là tiến vào nơi này kẻ phản loạn, khẳng định đều là tiểu thần cho rằng có nhất định uy hiếp người. Này muốn thật là cái ngốc tử, tiểu thần không đến mức trở thành một cái uy hiếp mới đúng. Từ điểm đó tới suy xét, người nam nhân này liền không nên là cái ngốc tử. Nhưng hiện tại người nam nhân này phản ứng thật sự là quá không bình thường. Cho dù là lại sợ hãi, cũng không đến mức phân không rõ địch ta, thậm chí vô pháp cấp ra thường quy đáp lại. Hạ Tịch nhẫn nại tính tình đối nam nhân nói, ngươi đừng sợ, chúng ta là ngươi đồng bạn, tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi. Nam nhân đối những lời này có chút phản ứng, đại khái là bởi vì vừa mới màu vàng quang điểm lý do thoái thác, làm hắn đối Hạ Tịch cùng Tố Vân hơi chút có một ít tín nhiệm cảm. Hạ Tịch thấy thế, liền tiếp theo nói, ngươi hẳn là biết đặc thù vật phẩm đi. Nam nhân không có mở miệng, nhưng gật gật đầu. Hạ Tịch không ngừng cố gắng, vậy ngươi có đặc thù vật phẩm sao? An tương đương, tấu chương xong, hết chương.